Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, cái này chết cá ướp muối rốt cục muốn lộ mặt rồi. Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ cuối cùng vẫn là ổn định ở ấn tượng Lighthouse. Cũng không phải bởi vì Kiều Ký cho bọn hắn đưa phiếu, đằng sau còn tới chụp mông ngựa. Chủ yếu vẫn là ấn tượng bên này các phương diện điều kiện quả thật không tệ. Đặc biệt là nó hiện trường thiết bị, điều âm thanh quả, không chỉ so với nền tảng tốt, thậm chí đặt ở cả nước Lighthouse phạm vi bên trong, nó cũng là phi thường chuyên nghiệp, đứng hàng đầu. Fan hâm mộ gặp mặt sẽ muốn tổ chức tin tức thả ra về sau. Dương Hàm đám fan hâm mộ đều kích động hỏng. Cái này chết cá ướp muối rốt cục muốn lộ mặt rồi. Xác định không phải mặt trời theo phía tây dâng lên. Phải biết, từ khi Dương Hàm bỏ thi đấu về sau, đám fan hâm mộ thế nhưng là đợi chừng 2 tháng, mới rốt cục nhìn thấy Dương Hàm an bài công việc xuất hiện. Mặc dù cái thằng này ở khắp mọi nơi, hắn ca một mực tại trên mạng, các đài truyền hình lớn bên trong xuất hiện. Công ty bọn họ cái khác nghệ nhân cũng rất tích cực tham gia công tác. Hát hắn ca, nhưng chính hắn lại là nghỉ ngơi lâu như vậy. Một cái thông cáo cũng không có Dương Hàm ghi chép, Ngu Nhạc đại gia tộc, tin tức không có truyền đi, cái khác ăn dưa quần chúng đều đã không chịu nổi tịch mịch đi. Chỉ còn lại Dương Hàm đám fan hâm mộ còn đang khổ cực thủ vững. Hiện tại rốt cục chuẩn bị làm fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Người nói cái này làm sao lại không để lưu lại chân ái phần nhóm mừng rỡ như điên đâu. Bất quá, Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Cũng không phải ai cũng có thể tới. Vé vào cửa không đắt, 100 khối tiền, ai cũng mua được đầu năm nay. Truy tinh chi tiêu cũng không nhỏ, 100 khối tiền tính là gì? Ngươi nhìn một trận Lighthouse biểu diễn, một trận buổi hòa nhạc đều không chỉ như vậy chút tiền. Chớ nói chi là cho minh tinh một chút tiếp ứng ủng hộ. Huống chi, ngươi lần này tới, nhìn thấy cũng không chỉ là Dương Hàm, còn có Nhất Dương Văn Hóa cái khác minh tinh, còn có thể nghe bọn hắn ca hát. Có thể nói Dương Hàm là tại không kiếm tiền. Thậm chí bồi thường tiền cho đám fan hâm mộ sáng tạo phúc lợi. Nhưng dù sao cũng là cỡ nhỏ gặp mặt sẽ. Danh ngạch có hạn, mật ít ruồi nhiều. Vì lẽ đó, tại Dương Hàm yêu cầu xuống, Nhất Dương Văn Hóa đem cái này 500 cái danh ngạch lấy để đám fan hâm mộ trước tiên ở Vi Thôi Âm Nhạc trên điền phức tạp tư liệu báo danh. Thông qua nghiêm khắc tư cách thẩm tra, lại ngẫu nhiên rút ra danh ngạch, sau đó trả tiền, tiếp thu cửa điện tử phiếu phương thức phân phối ra. Không cần đoạt, có thể hay không đạt được vé vào cửa, muốn nhìn vận khí của ngươi. Nhưng đáng nhắc tới chính là, những này cửa điện tử phiếu là thực tên chế. Hiện trường nếu như mặt người phân biệt nghiệm phiếu không thông qua lời cũng không thể vào sân. Cũng chính là những này danh ngạch không thể truyền tặng. Từ đó cũng tuyệt hoàng nghiêu lẫn lộn khả năng, muốn thực hiện những này, kỹ thuật trên kỳ thật không có cái gì bình cảnh. Nhất Dương Văn Hóa mặc dù không có lập trình viên, nhưng ở Dương Hàm dưới sự hỗ trợ, Đồng Nghĩa Hà tìm tới Vi Thôi Âm Nhạc hợp tác, rất nhẹ nhàng liền làm xong cái này báo danh, rút thưởng hệ thống. Có người sẽ hỏi, đã dạng này có thể tiêu diệt hoàng nghiêu, vì cái gì buổi hòa nhạc không làm như vậy đâu? Không có cách, công bằng cho tới bây giờ đều không phải vốn liếng theo đuổi. Bọn họ truy cầu cái gì? Lợi ích a, lưu cho fan hâm mộ thời gian báo danh không ngắn, khoảng chừng 4 ngày, nhưng ngày đầu tiên, hệ thống trên liền tiếp đến vượt qua 5 vạn phần báo danh. Cái này còn là bởi vì tổ chức tại Dương Thành khuyên lui không ít nơi khác fan hâm mộ cùng Dương Hàm để người thiết lập một cái phức tạp vấn quyền. Hạn chế rất nhiều người báo danh dục vọng. Lão bản, ta cảm thấy ngươi mở buổi hòa nhạc đều có thể. Nhiều người như vậy nghĩ phải tới thăm ngươi ca hát. Đồng Nghĩa Hà nhìn xem trên mạng đám fan hâm mộ một vừa hùng hùng hổ hổ. Nói Dương Hàm vấn quyển thiết chí phản nhân loại, còn vừa tim không đồng nhất ghi danh, nàng cũng nhịn không được cảm thán nói, lão bản không bắt đầu diễn sướng hội thật là quá đáng tiếc. Coi như không phải đỉnh lưu minh tinh, lão bản một chương buổi hòa nhạc vé vào cửa bán được mấy trăm thậm chí hơn ngàn khối hẳn không phải là vấn đề, mở một trận buổi hòa nhạc có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Đáng tiếc, Dương Hàm nhìn thấu nàng điểm ấy tiểu tâm tư. Hắn cười nói, người cũng đừng đánh ta fan hâm mộ chủ ý. Ta nếu là muốn mở buổi hòa nhạc, đồng dạng sẽ không bán rất đắt phiếu, mà lại cũng sẽ làm thực tên chế. Vì họa thủy đông dẫn, Dương Hàm còn châm ngòi thổi gió nói với Đồng Nghĩa Hà. Ngươi còn không bằng cân nhắc cho An Vân cùng cách căn tháp na chủ bị buổi hòa nhạc. Giống An Vân, hắn không phải đều muốn trên tiết mục cuối năm sao? Trên tiết mục cuối năm ca sĩ chẳng lẽ còn chưa có tư cách mở buổi hòa nhạc? Đúng vậy, đừng nhìn Dương Hàm đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Dương Nhược Y trên thân. Không chút có rảnh đi quản người khác. Nhưng nhất Dương văn hóa cái khác nghệ nhân nhóm phát triển được còn là rất không tệ. An Vân liền nhận được tiết mục cuối năm thư mời. Hắn trận chung kết trên hát, còn đi ngàn dặm, thực sự là quá cảm động. Cứ việc, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ không có đẩy hắn đi lên. Thế nhưng là vàng cuối cùng sẽ phát sáng. Người ta tiết mục cuối năm đạo diễn tổ liền chủ động mời hắn. Thậm chí còn là tại vòng thứ nhất tuyển chọn đã kết thúc tình huống dưới. An Vân tham gia tháng 12 phần vòng thứ 2 tuyển chọn. Cuối cùng giết tiến tiết mục đơn bên trong. Đương nhiên, cái này hiện tại vẫn là ở vào đối ngoại giữ bí mật trạng thái. Vì lẽ đó đừng nói hắn fan hâm mộ. Liền cùng công ty Dương Nhược Y cũng không biết An Vân muốn đi tiết mục cuối năm tin tức. Dương Hàm cũng không có nói cho nàng. Tự nhiên Hoa Tiêu tổ hợp đi đường lối quần chúng, thương diễn trên cơ bản không có từng đứt đoạn. Càng là có mấy cái thành thị địa phương chính phủ mời tự nhiên Hoa Tiêu có mặt bọn hắn thành thị. Một chút cỡ lớn diễn xuất, có thể nói cũng là năm nay tương đối lửa một đôi người mới. Đồng Nghĩa Hà bị Dương Hàm mà nói dẫn đạo tiến một cái mới mạch suy nghĩ bên trong. Đúng nga, lão bản khó đối phó, có thể đi giày vò An Vân bọn hắn. Lão bản, vậy ngươi cho An Vân bọn hắn viết thêm một chút ca a. Đồng Nghĩa Hà rèn sắt khi còn nóng nói, bọn hắn liền cái kia mấy bài hát, cách căn tháp na càng là chỉ có 2 bài ca, mở buổi hòa nhạc cũng không đủ a. Sáng tác bài hát không có vấn đề, quay đầu ta đưa cho ngươi. Đúng. Lần trước ta hát cái kia, tát nhật lãng rực rỡ, ngươi an bài một chút, để cách căn tháp na hát, quay đầu fan hâm mộ gặp mặt sẽ liền có thể biểu diễn một chút. Dương Hàm cười nói, công ty bên này fan hâm mộ gặp mặt sẽ an bài đã như hỏa như đồ đang tiến hành. Đồng Nghĩa Hà cũng chuẩn bị làm một trận phát trực tiếp. Mang đám fan hâm mộ đi dạo một vòng các nàng vừa mang vào nhất Dương văn hóa cao ốc. Công ty nhỏ mới che giấu. Các nàng liền không cần như thế. Có xinh đẹp như vậy công ty cao ốc. Không hào hào tuyên truyền một chút. Chẳng phải là cẩm y dạ hành. Đương nhiên, cái này cùng Dương Nhược Y không có quan hệ gì. Nàng thế nhưng là một tên muốn chăm chỉ học tập. Mỗi ngày hướng lên học sinh cấp 3. Đại nhân an bài công việc đều sẽ rất ít cùng với nàng nói tỉ mỉ. Huống chi tuần lễ này Dương Nhược Y còn muốn mang bạn học cùng lớp cùng một chỗ tham gia trường học tháng 12 văn hóa tiết mục nghệ thuật vũ đạo tuyển chọn thi đấu. Bất quá hôm nay các nàng muốn trước tuyển ra 5 người đến tạo thành cái này cuối cùng đội dự thi ngũ. Chúng ta hôm nay liền muốn xác định dự thi thí sinh. Kỳ thật, trải qua cái này hơn một tuần lễ luyện tập, mọi người nhảy thế nào? Sở hữu đồng học đều là rõ như ban ngày. Kinh lịch một tuần lễ ma luyện về sau, Dương Nhược Y tiến bộ càng là toàn bộ người rõ như ban ngày. Trước đó nàng đứng trên bục giảng cùng các bạn học nói chuyện, vẫn là xấu hổ cộc cộc, ngay cả ánh mắt đều không có ý tứ nâng lên. Mà bây giờ, Dương Nhược Y không chỉ có thể lớn mật, mà lại bình tĩnh nhìn xem các bạn học con mắt nói chuyện. Nàng còn có thể không cần đánh nghĩ sẵn trong đầu, liền đứng trên bục giảng rất có trật tự đem muốn giảng sự tình nói ra. Xuất hiện trên đài, ta, Sở Bội Tuyền, Diêu Nhạc Cầm, Trung Khanh Tuệ, Tất Ngọc Hạm, Dư Gia Nam, hết thầy 8 vị đồng học, đều là cuối cùng kiên trì nổi. Nói thật, mọi người học được đều rất cố gắng, nhảy cũng rất tốt, nhưng chúng ta toàn bộ sắp xếp múa. Các người cũng biết, chỉ có thể là 5 người dự thi, vì lẽ đó hôm nay liền theo ta lên tuần nói như vậy. Chính là chúng ta 8 người, đồng thời nhảy đoạn thứ nhất cho các bạn học nhìn. Sau đó mọi người thông qua bỏ phiếu kín phương thức, ném ra các ngươi trong suy nghĩ có thể đi dự thi 5 người. Bỏ phiếu cuối cùng kết quả, theo đến phiếu tối cao, tới phiếu hạng 5, quyết định ngày mai tham gia tuyển chọn thi đấu nhân tuyển. Dương Nhược Y vừa nói xong, đài vị kế tiếp đồng học liền không nhịn được hỏi, Y, ngươi cũng không cần tuyển a? Chúng ta khẳng định đều sẽ tuyển ngươi. Cái kia không nhất định. Dương Nhược Y cười nói. Nói không chừng bạn học khác biểu hiện tốt hơn đâu. Nếu như ta không có được tuyển chọn cũng không có quan hệ. Chúng ta tranh thủ tuyển nhảy tốt nhất đồng học đi dự thi. Dạng này có thể vì chúng ta ban làm vẻ vang a. Quy tắc liền là quy tắc. Nữ hài nhi còn là có mình một phần kiên trì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.